Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, chương 519, Võ Hồn Điện búng tay có thể diệt. Chương 519, Võ Hồn Điện búng tay có thể diệt Đại Sư. Người ý tứ là nói, chúng ta muốn đem đại lục bất kỳ bên nào thế lực toàn diện đoàn kết lại. Cùng nhau đối kháng Võ Hồn Điện sao? Tiết Thanh Hà nói, thế nhưng là đoàn kết các phương thế lực, thật sự có thể chống lại Võ Hồn Điện sao? Đại sư trịnh trọng nói, Thái tử Điện Hạ, ngươi nhưng không nên xem thường lực lượng đoàn kết a. Theo ta được biết, Tinh La bên kia có hai cái phong hào đấu la. Một cái là thân là Hoàng đế đới Thiên Phong. Khác một cái còn lại là cực kỳ hy hữu tinh thần hệ phong hào đấu la Ilia Viel. Mà Thiên Đấu đế quốc bên này cũng có hai cái phong hào đấu la. Một cái là Huyền Tử, một cái Độc Cô Bác. Thái tử Điện Hạ ngươi lão sư là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông đồng dạng có hai cái phong hào đấu la. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la. Đại sư hai tay thả lỏng phía sau. Nói, liền cho đến trước mắt. Đã sáu cái phong hào đấu la. Ta đi qua Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông bây giờ tại ẩn nhẫn phát triển. 20 năm qua, Hạo Thiên Tông thực lực chẳng những không có biến yếu. Hơn nữa trở nên mạnh hơn. Chỉnh chỉnh có 7 cái phong hào đấu la. 7 cái phong hào đấu la a, Tiết Thanh Hà chấn kinh nói. Đại sư nói, không sai, không những như thế, tông chủ Đường Thần là 97 cấp siêu cấp đấu la. Mà phó tông chủ Đường Tuần còn lại là 95 cấp phong hào đấu la. Nếu là muốn thành lập phản võ hồn điện liên minh, Hạo Thiên Tông này 7 cái phong hào đấu la tuyệt đối là chúng ta có thể lung lạc đến hạch tâm. Chiến lược, bởi vì Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện có huyết cửu. Tông môn trực hệ truyền nhân, Hạo Thiên đấu la càng là chết tại võ hồn điện tay bên trong. Bọn họ tất nhiên sẽ kiên định đứng tại phản võ hồn điện này một bên. Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, cảm thán nói, nghĩ không ra. Hạo Thiên Tông ẩn thế, thế nhưng cất giấu như thế lực lượng kinh người a. Như thế tính được, chúng ta bên này đã có 13 cái phong hào đấu la đúng không? Đại sư nói, ta có thể thuyết phục ta phụ thân cũng gia nhập này cái liên minh giữa. Mặc dù Lam Điện Bá Vương Long Tông thực lực có sở suy yếu, nhưng thực lực của phụ thân ta không thể khinh thường. Hắn là 96 siêu cấp đấu la. Tại sau đó, chúng ta có thể thuyết phục băng cung gia nhập vào chúng ta liên minh giữa. Băng cung cụ thể chân chính thực lực chúng ta không được biết. Nhưng là này tông môn biểu lộ ra có hai đại phong hào đấu la. Mặc dù cuồng tê đấu la tây môn cuồng thực lực chẳng mạnh mẽ lắm. Nhưng là băng cung tông chủ An Nguyệt lại là một cái cực hạn đấu la. Là tuyệt đối có thể chống đỡ võ hồn điện đỉnh cấp chiến lực hồn sư. Đại sư nói. Tiết Thanh Hà nhíu mày, hỏi nói, thế nhưng là, như vậy thật không có vấn đề sao? Đại sư ngươi tông môn Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng băng cung là có hiềm khích. Hai bên thật có thể buông xuống đi qua thành kiến, tiến tới cùng nhau sao? Đại sư tự tin nói, Thái tử Điện Hạ, tại hạ nguyện ý phế này ba tấc không nát miệng lưỡi. Thuyết phục hai phe có thể liên hợp lại cùng nhau. Chúng ta làm tiên nhiệm Hà thù hận đều phải buông xuống. Cùng nhau dắt tay cộng đồng đối kháng võ hồn điện uy hiếp. Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu. Nói, tăng thêm băng cung hai cái đấu la. Làm điện bá vương Long Tông Ngọc Nguyên Trấn. Hết thảy liền có 16 cái siêu cấp đấu la. Nhưng là theo ta được biết, võ hồn điện mỗi cái trưởng lão đều có phong hào đấu la thực lực. Nghe kiếm đấu la tiền bối nói. Võ hồn điện thần bí nhất cung phụng điện ở một đám cung phụng. Cung phụng thực lực, đều tại siêu cấp đấu la. Thậm chí, đại cung phụng thiên đạo lưu thực lực, đã đến cực hạn trình độ A, nếu không. Hạo Thiên Tông như thế cường đại, vì sao đến hiện tại vẫn như cụ bế tông đâu? Thái tử Điện Hạ yên tâm, ngoại trừ đại lục bên trên các phương thế lực chúng ta có thể lôi kéo bên ngoài. Chúng ta còn có thể lôi kéo một chi hải ngoại thế lực. Đại sư nói, hải ngoại thế lực, hải thần đảo, đại sư thần bí nói, đấu la đại lục hải ngoại, có một cái thế lực thuần túy từ hải hồn sư tạo thành thế lực. Bọn họ tụ tập tại hải thần đảo giữa. Yêu thích hòa bình. Cho dù là đối mặt dã tâm bừng bừng võ hồn điện, bọn họ cũng bất khuất. Không thần phục tại võ hồn điện. Năm đó, võ hồn điện muốn để này cái thế lực thần phục với võ hồn điện. Thiên Tầm Tật đã từng điều động một chi hơn 2.000 người hồn sư chiến đội. Càng là có hai cái phong hào đấu la dẫn đội. Nhưng mà, kia chàng chiến dịch kết quả là võ hồn điện hơn 2.000 danh hồn sư. Có thể còn sống trở về cũng chưa tới 100 người. Này đủ để thấy được hải thần đảo thế lực cường. Đại sư đắc ý nói. Nói đại sư, ngươi là làm sao biết cái này sự tình? Tiết Thanh Hà hiếu kỳ mà hỏi. Này cái a, năm đó ta tại võ hồn điện gánh nhâm trưởng lão thời điểm. Năm đó võ hồn điện nhìn chúng ta tài hoa. Thế là thịnh tình mời ta tham dự này chẳng hành động. Đại sư nói. Ha ha ha, ha ha ha ha, thì ra là thế a. Tiết Thanh Hà mỉm cười. Thật tình không biết, hắn cái trán bên trên đã hiện ra một cái giếng chữ. Thiên Nhận Tuyết, võ hồn điện còn nhìn chúng ngươi tài hoa. Phân minh liền là ngươi này cái không muốn mặt ra hỏa khẩn cầu mụ mụ mang ngươi cùng nhau tham dự. Này chẳng hành động, hơn nữa, ngươi sở dĩ có thể trở thành kia không đủ 100 người may mắn còn sống sót người chi nhất. Không phải cũng là thác ta mẫu thân trông nom sao võ hồn điện lần hành động này. Căn bản cũng không là đi tiến đánh hải thần đảo, mà là đàm phán yêu cầu hải thần đảo thần phục. Nếu thật là công đánh, hơn 2.000 người hoàn toàn không đủ. Võ hồn điện đối thất bảo lưu ly tông, làm điện bá vương long tông hành động. Cái nào một lần không là động một tí hơn vạn. 2.000 người đối hải thần đảo, này hoàn toàn liền là đưa. Sở dĩ sẽ có về sau phát sinh những cái đó sự tình, là bởi vì đàm phán vỡ tan. Hải thần đảo muốn lập uy, cho nên tại hải thần đảo bên trên làm khó dễ, dẫn đến võ hồn điện đi hơn 2.000 người, còn sống bất quá 100 người mà thôi. Hai cái phong hào đấu la cấp các trưởng lão khác đột tử hải thần đảo, người có thể hiểu thành này là một trận ác tính ngoại giao sự kiện. Mà hải thần đảo đã muốn lập uy, cũng không thể quá mức đắc tội võ hồn điện. Bởi vậy bao quát mẫu thân này cái võ hồn điện thánh nữ tại bên trong 100 người mới có thể thành công còn sống rời đi hải thần đảo. Mà ngươi, tham dự kia chàng cửu tử nhất sinh thương lượng, có thể còn sống trở về. Ngươi trong lòng chẳng lẽ không điểm bước số sao? Nghe Đường Khiếu tông chủ theo như lời. Tại thượng một thời đại có tam đại cực hạn đấu la. Bên trong một cái là võ hồn điện danh xưng thiên không vô địch thiên sứ đấu la thiên đạo lưu. Mà khác một cái còn lại là đời trước nữa Hạo Thiên tông chủ. Danh xưng lục địa vô địch Hạo Thiên đấu la đường thần. Mà này cái cuối cùng sao? Chính là ta sở nhắc tới tại hải thần đảo thủ hộ giả. Hải Dương vô địch hải thần đấu la ba tắc tây. Đại sư nói. Hải Dương vô địch ba tắc tây. Tiết Thanh Hà cảm khái nói. Xem ra này cái trên đời, ta không biết sự tình thực sự là quá nhiều. Nếu là chúng ta cũng có thể lôi kéo đến hải thần đảo chi viện lời nói. Như vậy chúng ta liên minh sẽ có được hai cái cực hạn đấu la cấp bậc cường giả à ? Đại sư nhẹ, gật đầu, nói. Như vậy liên minh một khi thúc đẩy, chúng ta tại cấp cao nhất về mặt chiến lực đã không thua võ hồn điện. Có thể cùng võ hồn điện chống lại. Lại sau đó liền là thiên hạ hồn sư. Mặc dù võ hồn điện có được tuyệt đại bộ phận hồn sư, nhưng là yên tâm, chúng ta Tinh La cùng thiên đấu đế quốc liên quân trăm vạn số, đủ để lấp đầy cùng võ hồn điện hồn sư chi gian chênh lệch. Mà ta cũng có thể dùng ta nắm giữ phương pháp huấn luyện giúp ngươi bồi dưỡng được một đội lại một đội hồn sư quân đoàn. Đến lúc đó liên minh một thành, võ hồn điện búng tay có thể diệt a. Đại sư kích động nói. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.